Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Nguyệt thấy một chậu quả kim quất ở một cửa hàng đang suy xét có nên mua hay không, dư quang khoe mắt đột nhiên thấy được ở phía sau mình cách đó không xa Lại Tam đang đi bộ, đôi mắt cô tức khắc sáng. Lúc này, chủ tiệm vẫn luôn chú ý Tần Hiểu Nguyệt, nhìn thấy ánh mắt cô liền nói. Cô gái, cách tên này xa một chút, hắn không phải là người đứng đắn. Cảm ơn ông chủ, tôi biết kỳ thật tôi tìm hắn có chuyện bàn bạc, có một số việc người bình thường chúng tôi không thể làm. Tần Hiểu Nguyệt hướng về phía lão bản chớp chớp mắt, bản thân cẩn thận một chút là được, ông chủ thật ra khá tốt, hơn nữa hắn cũng nhìn ra cô gái này cũng không phải là người xấu. Tần Hiểu Nguyệt đi qua chỗ Lại Tam nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt tức khắc lộ ra mỉm cười. Tần đại tiểu thư, hạnh ngộ, tôi tìm anh xử lý chút việc không biết có tiện hay không? Tần Hiểu Nguyệt hỏi, có chuyện gì Tần đại tiểu thư cứ việc phân phó. Lại Tam hiện tại cũng không dám có tâm tư gì đối với Tần Hiểu Nguyệt bởi vì hắn đã bị cảnh cáo, người kia hắn không dám chọc. Tần Hiểu Nguyệt đưa Lại Tam tới một bên, sau đó bảo hắn giám sát Hoàng Hân trước, còn chuyện khác cô tính toán đến thứ bảy lại giao. Lại Tam một câu đáp ứng, Tần Hiểu Nguyệt đưa cho hắn 5 vạn, chỉ giám sát một người hơn nữa cũng chỉ có mấy ngày, số tiền này đưa có chút nhiều. Lại Tam hưng phấn, đi theo loại người giàu có chính là hạnh phúc. Tần đại tiểu thư còn có cái gì phân phó cô cứ việc nói. Đến lúc đó lại liên hệ, một lát nữa đưa cho anh một cái số di động xong rồi lại gọi cho anh. Tần Hiểu Nguyệt đưa một số di động không đăng ký tên. Cái này đại tiểu thư không cần đưa, trong tay tôi có vài số di động không đăng ký tên. Lại Tam trực tiếp đưa cho Tần Hiểu Nguyệt một cái. Cái này chỉ liên hệ một số, dùng xong rồi trực tiếp vứt bỏ. Được, Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Hai người giao dịch xong liền rời khỏi chợ hoa điểu cá, Lại Tam trực tiếp đi theo dõi Hoàng Hân, tuy rằng Trịnh Giang ở trong máy theo dõi thấy được Tần Hiểu Nguyệt tìm Lại Tam nói chuyện, nhưng bởi vì cũng không biết bọn họ nói cái gì, hơn nữa thời gian hai người nói chuyện cũng hoàn toàn không dài, hắn cũng không để trong lòng, hiện tại hắn đang vì chuyện của Cao Dương mà phát sầu. Tần Hiểu Nguyệt vẻ mặt thoải mái rời đi khu hoa điểu cá, chỉ cần mình vận tác tốt như vậy Lại Tam về sau liền có thể vì cô làm việc. Trong sách nói người trợ giúp Hoàng Hân chẳng qua là một ít tên côn đồ mà thôi, mà Lại Tam người này chính là có bối cảnh xã hội đen. Sau khi Lại Tam cùng Tần Hiểu Nguyệt rời đi, liền lập tức gọi điện thoại cho một người, mà người kia không có gì bất ngờ xảy ra bảo hắn toàn lực phối hợp với Tần Hiểu Nguyệt, hắn tức khắc nhiệt tình 10 phần, sau này, hắn có phải sẽ được trọng dụng hay không? Tần Hiểu Nguyệt dọc theo đường đi vừa mua đồ lung tung rối loạn, thừa dịp người khác không chú ý cô sẽ đem đồ vật thu vào trong không gian, sau đó tiếp tục mua. Dù sao hôm nay cô cũng không có việc gì, buổi chiều không có tiết cho nên cô có cũng đủ thời gian đi dạo. Thẳng đến lúc phía sau cô theo ba cái đuôi, tâm tình của cô lập tức có chút không tốt, ba người phía sau, hình như vừa rồi mình gặp qua ở trong tiệm, còn may mình không có đem đồ vật mua được thu vào trong không gian. Ba người này thoạt nhìn tuổi cũng tương đối nhỏ, chắc đều còn chưa đến 16 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Nguyệt hiện tại cũng không sợ ba đứa nhỏ này, trực tiếp mang theo bọn họ, đưa bọn họ tới một cái hẻm nhỏ bên cạnh, sau đó trực tiếp ở chỗ ngã rẽ dựa tường chờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ ba người tiến vào nhìn xung quanh, liền trực tiếp nhảy ra. Các cậu đang tìm tôi đi cách chương.